Giáp kiện vô địch, chương 41, giải thi đấu thao tác kỳ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu phàm cấp vũ kỹ của hắn gọi là bát cực chấn thiện. Lệnh Hồ Tùng nói, bát cực chấn thiện, Du Dương nói lặp lại. Bát cực chấn thiện của hắn có người nói là được chia thành tam thức, ta đã gặp qua bát cực chấn thiện thức thứ nhất. Bát cực nhất chấn kinh thiên địa, chỉ với thức thứ nhất này, uy lực đã ở trên hổ hạc song hình của ta. Lệnh Hồ Tùng nói, đúng không, đệ nhất chấn tựu lợi hại như vậy sao, còn hai thức chưa gặp kia, tên của nó là gì? Du Dương hỏi, hai thức khác ta cũng chưa được thấy qua, bởi vì chỉ với thức thứ nhất đã đánh bại ta, không có cơ hội thấy được thức thứ hai và thức thứ ba cho nên cũng không biết tên là gì, bất quá uy lực khẳng định phải so thức thứ nhất lớn hơn. Lệnh Hồ Tùng nói, Du Dương vừa nghe, lập tức chờ mong ngày cùng La Hoành Hành đối chiến. Du Dương thầm nghĩ, bát cực chấn thiện nghe cái tên hẳn là một siêu phàm cấp vũ kỹ không tệ. Cùng Lệnh Hồ Tùng mấy người ăn đến khi bầu trời tối đen như mực, sáu thanh niên, đặc biệt mấy người đều rất yêu thích vũ kỹ, trong bữa tiệc liên tục giao lưu những tâm đắc trong vũ kỹ của mình. Du Dương trên phương diện vũ kỹ kiến giải khiến năm người khác được lợi rất nhiều. Du Dương lúc về đến nhà, đã mang theo vài phần men say. Du Dương lau qua cái mặt làm cho chính mình thanh tỉnh lên rất nhiều, sau đó hắn lại tu luyện thêm một hồi. Lúc Du Dương dùng suy nghĩ lên trên mạng thì tinh tấn của hắn nhận được rất nhiều tin tức. Du Dương vừa nhìn, những tin tức này toàn bộ đến từ chính một người, đều là từ quản lý kỳ hóa của hắn Tiêu Nam gửi tới đấy. Tà kháo, ngày hôm nay cùng Lệnh Hồ Tùng đánh nhau có chút cao hứng quá, dĩ nhiên quên má nó mất kỳ phiếu nợ trong tay rồi. Du Dương mặc dù đối với phán đoán của mình rất tin tưởng, nhưng lúc chưa thấy được kết quả, trong lòng của hắn cũng thập phần lo lắng. Nhưng thao tác là do hắn toàn bộ thực hiện, nếu như phán đoán sai rồi, cháy sàn một phát. Tài chính biến thành con số âm là cũng có thể. Du Dương thấp thỏm bất an mở phần mềm giao dịch kỳ hóa ra, nín thở, sau đó kiểm tra một chút thông tin lãi lỗ. Lợi nhuận 12.090. Giữa phần mềm giao dịch hiện ra thông điệp. Du Dương dụi dụi mắt mấy cái, một lần nữa cẩn thận xác nhận một chút, kết quả vẫn là lợi nhuận 12.090. Tà kháo, tài chính dĩ nhiên tăng nhiều gấp đôi rồi, phát đạt rồi, ha ha. Du Dương kích động vui mừng muốn chết. Du Dương hít sâu vài hơi, để cho tâm tình bình tĩnh thêm một chút, lại một lần nữa xác nhận số tiền lời, không sai, vẫn là 12.090 tiền địa cầu. Món tiền đầu tiên kiếm được trong đời, Du Dương sao có thể không cao hứng chứ? Du Dương mở ra thêm một phần mềm theo dõi thị trường kỳ hóa nữa, phân tích một chút xu thế giá cả đậu tương. Phiên giao dịch ngày hôm nay giá đậu tương đã ngừng hạ xuống, buổi sáng bảng điểm vẫn không có hạ xuống. Lúc xế chiều 2:07 đến 2:00 không có hạ xuống một chút, nhưng sau đó liền hạ hai lần, mãi cho đến lúc báo cáo cuối ngày, cuối cùng lấy giá cả cuối cùng để báo cáo. Trên kỹ thuật phân tích vẫn là kẻ đầu cơ chiếm ưu thế. Sau đó là kẻ ngồi xem, Du Dương trong lòng lo lắng. Hiện trong tay mình có 10.000 đồng tiền lợi nhuận, có nên tiếp tục mua kỳ phiếu nợ nữa không đây? Du Dương chính đang suy nghĩ thì tinh tấn của hắn nhận nháy lên. Du Dương nhìn qua, người nhắn vẫn là Tiêu Nam. Tiêu Nam cho Du Dương một smile biểu đạt vẻ mặt rất tức giận, nói. Người kiếm tiền, không để ý tới người khác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết xong tin nhắn này, Tiêu Nam còn ở phía cuối để thêm một cái smile rơi lệ vô cùng thương tâm. Du Dương vừa nhìn, lập tức tặng hoa trả lời. Mỹ nữ đừng khóc, ca ca không để ý tới ai chứ riêng nàng ca ca rất quan tâm à. Ngươi quan tâm ta á, gọi ngươi cả một ngày, ngươi đều không để ý ta. Tiêu Nam giọng hơi làm nũng nói. Ách, ngày hôm nay ta thi đấu vũ kỹ, không có rảnh lên mạng. À, ngươi một ngày không có lên mạng, Tiêu Nam cả kinh nói. Đúng vậy à, làm sao vậy, ngươi vẫn còn giữ kỳ phiếu nợ ngày hôm qua đấy chứ? Tiêu Nam vội hỏi nói. Vẫn còn a, Du Dương đáp, trời ạ, thật là không có thiên lý. Tiêu Nam chèn một smile khóc giống lên, nó đây, mỹ nữ đừng khóc a, nói một chút ai khi dễ ngươi ta giúp ngươi trị hắn. Du Dương nói, ai khi dễ ta, chính là ngươi khi dễ ta, ách, Du Dương đổ mồ hôi nói, mỹ nữ thật tốt a, cái gì cũng không nói đạo lý được. Tiêu Nam nói, cả ngày ta chăm chú xem giá cả kỳ hóa, cũng không kiếm được mấy tiền. Vậy mà ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn, vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngươi nói có hay không có thiên lý, ha ha, việc này a ta cũng không có kiếm được bao nhiêu, mới có hơn 1.200.000 thôi. Du Dương cười nói, còn ít a, có 2 ngày tiền của ngươi đã tăng lên gấp đôi, có lẽ ngày mai ngươi càng kiếm được nhiều tiền. Ai, ban đầu ta nghe lời của người thì tốt rồi, nếu như cũng theo kỳ phiếu nợ tiền kiếm được ta tự mua đủ một chiếc xe con rồi. Tiêu Nam tiếc nuối cảm khái nói. Được rồi, hiện tại ta theo kỳ phiếu nợ có được không? Tiêu Nam lại hỏi, ách, cái này, thế nào, không nói thì quên đi. Tiêu Nam chuyển tới một smile tức giận. Đi gì, cái này XD, hay cái này? Nguồn chuôn phao, VN, đợi ngày mai xem một chút xu hướng đã ta sẽ nói cho ngươi biết. Đầu tư lâu dài cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là đầu tư ngắn hạn thì có thể xác định được. Bởi vì ngày mai kẻ đầu cơ kia sẽ tiến hành điều chỉnh, sẽ đá những hộ đầu cơ lẻ tẻ văng hết ra ngay. Du Dương nói, ta cũng vậy đang lo lắng cái này, sợ nó sẽ bị đẩy qua đẩy lại. Tiêu Nam nói, ta nhưng chỉ là một tân thủ xào kỳ hóa với 1 vạn đồng. Mỹ nữ thế nào quay sang xem trọng ta như vậy đây? Du Dương hỏi, bởi vì ngươi đẹp trai, cho nên ta coi trọng ngươi. Tiêu Nam nói, đi gì, đời bất công, ta đẹp gấp mấy lần lão ấy. Ha ha, huynh đệ khác của ta so với ta còn cao hơn, đẹp trai hơn nữa à, Du Dương nói. Ngươi còn có huynh đệ sao? Lúc nào rảnh giới thiệu chút ta xem. Tiêu Nam nói, có thể, nhưng bây giờ còn chưa được. Vì sao? Tiêu Nam hỏi, muốn xem hắn, phải chờ đến lúc cảm tình chúng ta phát triển đến một độ cao nhất định mới được. Không thì ta sợ ngươi lại mắng ta lưu manh. Ha ha, Du Dương cấp cho Tiêu Nam một cái smile cười rũ rượi. Tiêu Nam máu lên não mất nửa ngày, mới hiểu rõ Du Dương ám chỉ huynh đệ là ý gì, cấp cho Du Dương một smile rất tức giận, và kèm thêm 2 chữ. Lưu manh, Du Dương đợi hồi lâu, không thấy Tiêu Nam nhắn lại, cho rằng Tiêu Nam giận thật sự rồi, đang muốn bắt nàng. Thì thấy nàng phát qua một cái tin tức phía bên trên là một địa chỉ Inter, phía dưới địa chỉ Inter Tiêu Nam nói. Nhìn, nếu có hứng thú thì liên hệ ta. Chấm, không phải là virus đấy chứ? Du Dương hỏi, là virus bất quá có mỹ nữ cởi quần áo đó. Tiêu Nam nói, nha, vậy để ta xem. Du Dương ấn vào bên trong địa chỉ Inter Tiêu Nam cho, bên trong căn bản không có mỹ nữ, mà là website kỳ hóa của công ty Hoa Liên. Giải thi đấu thao tác kỳ hóa Hoa Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền thưởng, 500 vạn tiền địa cầu. Ta kháo, 500 vạn tiền địa cầu A, gấp 10 lần tiền thưởng vũ kỹ đại tái rồi. Du Dương tranh thủ thời gian nhìn qua một chút quy tắc tham gia. Giải thi đấu thao tác kỳ hóa Hoa Liên do công ty Hoa Liên tổ chức, điều kiện thắng cuộc là so sánh tỷ lệ phần trăm tăng trưởng lúc tham gia cuộc thi của người dự thi, người nào cao nhất thì thắng cuộc. 500 vạn tiền địa cầu A, nếu như ta có thể giành được chiếc quán quân, đó mới là chân chính phát tài A, ta muốn ghi danh, ta muốn tham gia. Du Dương hô, mà khi Du Dương thấy điều kiện tham dự thì, hắn tự phát buồn rồi. Cách chương.